Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ Sư Lưu Hành Giả, chuyện kể về nhân vật Ngô Miễn của tác giả Trần Đào. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe chương 26 mang tên Ban Tiệc Người Dịch Hỏa Dực Phi Phi. Nếu thấy câu chuyện này hay, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Nội thị kể xong thì cúi đầu đợi hai con quỷ trước mặt xử trí. Nhưng qua một lúc lâu, chỉ nghe thấy giọng non nớt của tiểu quỷ đằng sau. Ngọc Hành sống lại, đó là gì vậy? Con người ca ngươi biết chơi thật đấy. Nghe như cái gì đó trên cơ thể rụng mất, sau đó mọc lại vậy, phải không? Nhưng Ngọc Hành rốt cuộc là thứ gì? Sao trước đây ta chưa nghe bao giờ nhỉ? Thằng nhỏ này còn chưa được sống đến 7 tuổi, cũng chẳng ai kịp dạy cho nó những điều này. Không biết thứ đó là cái gì. Nội thị đang định phổ cập kiến thức cho tiểu quỷ, tranh thủ cảm tình, thì bất chợt nghe nam quỷ tóc bạc sau lưng hắng giọng. Nội thị giật thót, nuốt lại những lời đã ra đến miệng. Ngọc Hành mà ngươi hỏi là móng tay. Mặt Ngô Miễn không hề có vẻ đang lừa trẻ con, nghiêm túc nói với tiểu Nhậm Tam. Ngươi không giống chúng ta, móng tay những người này gãy rồi thì không thể mọc lại. Từ xưa đã có người nói, da tóc trên người do cha mẹ ban cho, không dám tổn hại mới là báo hiếu. Móng tay cũng được tính là da tóc trên người. Ý người là vì cái móng tay mà hắn bán cả lương tâm. Người còn không bằng cây cỏ nữa. Tiểu Nhậm Tam nghe xong, đôi mắt nhỏ liền trợn trừng, xoạt một tiếng, thân mình nó bật ra khỏi mặt đất, từ không trung nhào tới. Hục mạnh vào đầu nội thị, đánh ngất hắn trong nháy mắt. Thế vẫn chưa là gì, Tiểu Nhậm Tam còn không ngừng đấm đá lên mình nội thị. Ngô Miễn cũng không định ngăn cản. Trong lúc Tiểu Nhậm Tam đánh nội thị, y mò lấy miếng kim phù trên mình nội thị còn lại vẫn đang hôn mê, cho vào ngực áo. Sau đó Ngô Miễn mới kéo Tiểu Nhậm Tam ra, hỏi: rượu ngon trụ vương để lại đâu? Không phải nói còn đặc quánh sao? Mặt Tiểu Nhậm Tam lập tức sáng lên, thà cho nội thị, quay lưng chạy vào phòng. Nó mở vò rượu cao nửa thân người ra, chui luôn vào trong. Giây lát sau, Tiểu Nhậm Tam ló đầu ra, bảo Ngô Miễn: đúng là rượu ngon, ngươi không đến thử hai hớp sao? Ngô Miễn hiêm khi bật cười khổ, nhìn Tiểu Nhậm Tam đã hơi ngà ngà. Bỏ đi, không muốn uống nước tắm của ngươi. Qua hơn nửa canh giờ, hai tên nội thị hôn mê mới đột nhiên cảm nhận được một luồng gió âm thổi tới. Cả hai đồng loạt giật mình, sau đó mở bừng mắt ra. Một người đàn ông mặc áo đen đang đứng trước mặt hai người, cười lạnh lùng. Đợi hai người cả canh giờ cũng không thấy quay lại, là biết ngay xảy ra chuyện mà. Nói đi, gặp chuyện gì? Đừng nói với ta các người bị ai đánh ngất cũng không biết. Quỷ, ở đây có quỷ. Nội thị đầu tiên ngất xỉu trước mặt Ngô Miễn là người đầu tiên hoàn hồn, bật dậy hét to với người áo đen. Vừa rồi ngay chỗ này, một con tiểu quỷ và một lão quỷ tóc bạc. Tên nội thị còn lại bình tĩnh hơn, kể lại một lượt những gì hắn nhìn thấy cho người áo đen nghe. Trong lúc này, đồng tử của người áo đen bất giác hơi co lại, miệng lặp lại lời của nội thị: một người đàn ông tóc bạc. Hai nội thị đều có tâm lý e sợ người áo đen, lúc này không dám quấy rầy gã. Im lặng giây lát, người áo đen lần nữa bảo hai nội thị: cho các người một cơ hội, nếu gặp lại người đầu bạc đó, con nhận ra y được không? Nội thị cùng sừng sốt, e dè nhìn người áo đen. Ý ngài là tên đầu bạc đó không phải quỷ à? Ta cũng hy vọng y là quỷ. Nói đến đây, người áo đen nhướng mày nhìn tới nội thị kia. Người không nói chuyện gì không nên nói đây chứ? Nghe xong câu này, nội thị liền túa mồ hôi lạnh. Hắn giả vờ trấn tĩnh nhìn người áo đen, vừa định nói thì tên nội thị còn lại chợt á một tiếng, sau đó kinh hãi kêu lên: "Tiêu rồi, kim phủ của ta đâu mất rồi? Nhất định là bị con quỷ tóc bạc ấy trộm mất. Làm sao đây?" Bà chưa cuối cùng là hỏi người áo đen, nên người đàn ông này chỉ bật cười khanh khách, nhìn tên nội thị đang kinh hoàng thất thần. "Mất rồi thì thôi, cũng không có gì to tát, nhưng kiếp sau đừng phạm lỗi như vậy nữa." Vừa nói, người áo đen vừa vung tay với tên nội thị, chỉ thấy cơ thể nội thị căng cứng một cách quái dị, sau đó đổ ập xuống đất, co giật dữ dội chốc lát, sau đó hoàn toàn đứt hơi thở. Thấy bạn đồng hành chết thảm, nội thị còn lại sợ đến mức mặt trắng bệch, nghĩ rằng mình sẽ có số phận giống như vậy. Không ngờ là người áo đen không định động đến hắn, chỉ nhìn xác chết dưới đất một thoáng, rồi lặp lại lời vừa nói: "Gặp lại người đồng bạc đó, con nhận ra được không?" Nội thị cắn răng trả lời một chữ: "Được." Ngô Miễn về đến cung điện tu sĩ tụ tập, vừa đúng lúc người đứng đầu các môn phái như Quảng Nhân hoàn thành việc cầu phúc hôm nay quay lại đây. Nhìn thấy Ngô Miễn, đại phương sư mỉm cười với y: "Bạn này Ngô tiên sinh nên đi cùng chúng ta. Pháp hội cầu phúc quy mô như thế, e là qua mấy trăm năm nữa cũng khó gặp được một lần." Thằng bé nhân sâm này lại uống trộm rượu ở đâu đấy? Nói được một nửa, đại phương sư nhìn thấy Ngô Miễn bế tiểu nhậm tam mặt mũi đỏ gay. Nhưng trong mắt đại phương sư, thằng bé nhân sâm vẫn còn tính tình trẻ con, dù uống trộm rượu trong hoàng cung bị người ta tóm được cũng sẽ không có gì to tát. Ngô Miễn đang định báo lại những chuyện vừa xảy ra với đại phương sư thì tổng quản nội thị đến tuyên đọc thánh chỉ. Qua pháp hội cầu phúc vừa rồi, văn đế cảm thấy cơ thể mình rõ ràng khỏe mạnh hơn trước rất nhiều, đặc biệt phái thái tử điện hạ bày tiệc khoản đãi các vị tu sĩ. Tổng quản đại nhân, muộn thế này rồi còn tiệc rượu sao? Quảng Nhân cảm thấy thánh chỉ này hơi khó tin, vội hỏi lại tổng quản nội thị. Cầu phúc cho bệ hạ vốn là bổn phận của các tu sĩ như chúng ta, hơn nữa bây giờ sắc trời đã muộn, tu sĩ chúng ta không dám phiền thái tử điện hạ đến tiếp đãi. Minh chủ đại nhân không định kháng chỉ đây chứ? Tổng quản nội thị ngoài cười trong không cười nên Quảng Nhân im lặng giây lát rồi tiếp: "Hay là ta dẫn minh chủ đại nhân đi gặp bệ hạ? Minh chủ đại nhân chính miệng nói với bệ hạ rằng không cần thái tử điện hạ tiếp đãi, xem thử bệ hạ và thái tử sẽ trả lời ông thế nào." Trước đó Quảng Nhân và tổng quản nội thị này đã có khúc mắc. Lúc này tổng quản nội thị lên mặt trước mặt Quảng Nhân. Cùng may đại phương sư suy tính thấu đáo, không định trả miếng ngoài miệng, mà cười với tổng quản nội thị, lùi lại một bên không nói gì nữa. Tổng quản nội thị cho rằng mình đã chiếm ưu thế, nhìn theo bóng lưng đại phương sư, cười một tiếng ngạo mạn, rồi dẫn người quay về bẩm báo. Nhìn theo bóng lưng tổng quản nội thị, Quý Bất Quy cười tủm tỉm ghé lại gần, nói với Quảng Nhân: "Lần này người đúng là không nói sai, con ma xui xẻo này chỉ còn lại dương thọ một ngày, chẳng việc gì phải chấp người chết cả." Trong lúc ông già đánh giá, mấy tên nội thị từ ngoài cung điện đi vào. Ngô Miễn tình mắt thấy tên nội thị vừa rồi bị tiểu nhậm tam tông ngất xỉu cũng lẫn trong đó, hắn đang trợn mắt đảo tới đảo lui trên mặt đám tu sĩ, còn cố tình quan sát những tu sĩ tóc bạc. Cùng may đám tu sĩ này phần lớn đều tóc như lông hạt, mặt tựa hài đồng, tóc bạc rất nhiều. Trong một lúc, tên nội thị đó vẫn chưa chú ý đến Ngô Miễn. Lúc này Ngô Miễn cười khẩy một tiếng, nhìn trước sau trái phải tên nội thị đó, thấy xung quanh hắn không có ai tiếp ứng, ý bất ngờ trừng mắt về phía tên nội thị. Nội thị lập tức phun ra một búng máu tươi, sau đó ngã quỵ xuống đất, co giật một trận rồi đứt hơi. Trong cung điện đều là tu sĩ, gần như không ai phát giác nội thị chết trong tay Ngô Miễn. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, một giọng quen thuộc từ bên ngoài truyền vào: "Chẳng phải nói hoàng đế bệ hạ ban tiệc sao? Tiệc rượu đâu? Nương nương đâu?" Hết chương thứ 26. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 27, thăm dò. Không cần quay đầu lại cũng biết người đang nói là Tịch Ứng Chân. Ngô Miễn vốn còn tưởng lão thuật sĩ này cùng tham gia pháp hội cầu phúc vừa rồi, nhưng nghe Quy Bất Quy nói mới biết, từ đầu đến cuối pháp hội đều không thấy bóng dáng lão thuật sĩ đâu. Lúc này lão lại như đột ngột chui ra vậy. Trong lúc Quy Bất Quy kéo Ngô Miễn nhỏ to, bên kia đã có người khiêng xác nội thị ra ngoài. Tuy đã có tu sĩ nhận ra nội thị trúng thuật pháp mà chết, nhưng lúc này mấy trăm phương sĩ tụ tập ở đây, không biết nội thị này đã đắc tội với ai. Cũng chẳng ai muốn vì một nội thị nho nhỏ mà đắc tội người khác. Cuối cùng nội thị bị cho là lên cơn bạo bệnh qua đời, kéo ra ngoài chôn cất qua loa. Sau khúc nhạc đệm này, người đứng đầu các môn phái dẫn theo vài đệ tử thân cận, đoàn người theo tổng quản nội thị đi đến một cung điện khác. Bây giờ đã qua giờ dần, không bao lâu nữa trời sẽ sáng. Đám tu sĩ đều không ngờ sẽ ban tiệc vào giờ này. Nhưng trong đời được một lần ăn ngự yến ở hoàng cung, còn có thái tử tiếp đãi, đây đúng là vốn liếng để sau này khoe khoang với các tu sĩ khác. Đừng nói là sau nửa đêm, dù phải đợi thêm 3 ngày 3 đêm nữa, đám tu sĩ này cùng cam tâm tình nguyện. Bởi phái phương sĩ được xem là môn phái tu sĩ lớn nhất, đám quảng nhân cùng Quy Bất Quy, Ngô Miễn đều ngồi ở vị trí gần ghế chủ nhất. Quy định tiệc rượu thời Tây Hán là chia bàn ăn riêng. Bây giờ đại phương sư quảng nhân ngồi ở bàn đầu, những người khác xếp theo vai vế ngồi sau lưng quảng nhân. Mọi người ổn định chỗ ngồi, bắt đầu có nội thị và cung nữ bưng những món ăn đã chuẩn bị sẵn lên. Ngô Miễn vốn cùng không định ăn bữa ngự yến hãnh diện này, chỉ muốn kể lại chuyện vừa xảy ra cho quảng nhân xong rồi đi. Nhưng ông trời dường như không cho y cơ hội đó. Bên cạnh quảng nhân không ngừng có người đứng đầu các môn phái đến hàn huyên. Ngô Miễn hoàn toàn không tìm được dịp kéo quảng nhân ra riêng nói chuyện. Mai mới đợi được đến lúc không ai tới quấy rầy, thì ngoài cung đột nhiên vang lên một tràng nhạc lễ. Sau đó một người trung niên mũm mĩm được cả đám nội thị và cung nữ vây quanh đi vào trong. Sau lưng người trung niên là một tên gầy khoảng 20-30 tuổi và một lão già ngoài 50. Người trung niên mũm mĩm chắc là đương kim thái tử điện hạ. Hắn ngáp dài, bề ngoài ngồi xuống ghế chủ. Tên gầy và lão già sau lưng ngồi hai bên thái tử. Sau đó tiếng nhạc lễ dừng lại, thái tử điện hạ đứng lên thay mặt văn đế nói mấy câu với các tu sĩ. Tiếng nhạc lễ lại vang lên, thái tử điện hạ đứng dậy mời rượu. Chúng tu sĩ hành đại lễ cảm tạ xong, ngự yến cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Quy Bất Quy ngồi bên cạnh Ngô Miễn trước đó đã gặp qua hai người này trong pháp hội, nhân lúc ăn uống thấp giọng nói với Ngô Miễn: hai người này cũng có lai lịch đấy, thấy tên gầy kia không? Hắn ta là Thụy Vương Lưu Ảm. Gã có tuổi kia là tướng quốc của Thụy Vương Huyền Dương Hầu Hoắc Vô Vi. Được xem thường Hoắc Vô Vi này, gã là người được tin cậy bên cạnh đương kim văn đế. Cả chủ của gã là Thụy Vương cũng phải ghen tị. Ánh mắt Ngô Miễn lướt qua trên mặt Thụy Vương và Hoắc Vô Vi. Thụy Vương Lưu Ảm tinh thần hăng hái, tuy đã qua giờ tí nên không hề thấy một tia mệt mỏi nào trên mặt hắn ta, hăng hái hơn hoàng huynh thái tử bên cạnh hắn nhiều. Mà tướng quốc của hắn Huyền Dương Hầu Hoắc Vô Vi vừa hay tương phản với Thụy Vương. Vị Huyền Dương Hầu này mặt cười tủm tỉm, trông như hiền lành vô hại, nếu không biết nội tình sẽ không ai liên hệ ông ta với 300 mạng người trong cung kia. Bây giờ vị Huyền Dương Hầu này đột nhiên quay đầu sang, bốn mắt nhìn nhau với Ngô Miễn. Huyền Dương Hầu vẫn như không có việc gì, cười kha kha, nâng cốc rượu lên, đứng dậy đi đến gần quảng nhân, cung kính nói: vừa rồi hân hạnh gặp được thần tích của đại phương sư trên pháp hội cầu phúc, đúng là khiến Hoắc Mỗ được mở mang tầm mắt, cũng khiến tu sĩ thiên hạ tín phục. Hoắc Mỗ kính đại phương sư và chư vị phương sĩ một chung. Đại phương sư mỉm cười đáp lễ, khách sáo vài câu, rồi cùng quảng nghĩa, quảng đế uống cạn rượu trong chung. Thầy Ngô Miễn và Quy Bất Quy ngồi sau lưng quảng nhân, không có ý định trả lễ. Hoắc Vô Vi mỉm cười, sai nội thị rót thêm một cốc rượu cho mình, sau đó cười với Ngô Miễn đang lạnh lùng quan sát mình. Nghe nói có một vị danh túc trong phái Phương Sĩ đến, vốn còn tưởng là Quy Lão tiên sinh, sau đó mới biết là Ngô Miễn tiên sinh. Đều đã kính Diệu Đại Phương Sư rồi, sao có thể không kính Ngô Miễn tiên sinh chứ? Nói đến đây, Hoặc Vô Vì hai tay nâng cốc, không ngờ lại hành một đại lễ với Ngô Miễn. Đừng nói là đám tu sĩ có mặt tại đây, cả Thái Tử và Thụy Vương ngồi trên ghế chủ cũng sửng sốt vì hành động này. Hai người không hiểu vì sao Hoặc Vô Vì lại cung kính với nhân vật như Ngô Miễn đến thế. Điều khiến mọi người bất ngờ hơn là thanh niên đầu bạc này chỉ ung dung nhìn Huyền Dương Hầu giây lát, còn chẳng thèm chạm vào cốc rượu của mình, cũng không nói gì, thằng thường gạt Hoắc Vô Vi sang một bên. Quỷ Bất Quỳ cười hề hề, đang định giải vây cho Hoắc Vô Vi thì lúc này Tiểu Niệm Tam nằm trên bàn, Ngô Miễn gáy o o đột nhiên mở mắt ra. Thằng nhóc vừa khụt khịt mũi vừa tự nhủ, vẫn đang mơ sao? Không phải Ngô Cơ đang kính rượu ta sao? Sao lại đổi thành lão già thối này? Lão già thối thì lão già thối vậy, để tình chung rượu này, nhân sâm chúng ta không chấp các ngươi. Nói xong, thằng nhóc vươn tay chộp lấy cốc rượu. Bây giờ trên cốc rượu của Hoắc Vô Vi xẹt qua một tia lửa, theo sau đó là một tiếng vang lớn. Chỉ nghe bùm một tiếng, thân hình Tiểu Niệm Tam văng ra sau. Trong chớp nhoáng, một bàn tay tóm lấy mắt cá chân của thằng nhóc, lôi giật nó về. Người kéo Tiểu Niệm Tam lại là Ngô Miễn, y một tay kéo thằng nhóc, tay còn lại giành lấy cốc rượu trong tay Hoắc Vô Vi. Nếu Huyền Dương Hầu đại nhân đã đích thân kính rượu, vậy Ngô Miễn không khách sao nữa. Lúc này mọi người nhìn thấy ánh lửa chớp lóe, tiếng sấm không dứt bên trên cốc rượu. Bây giờ trong cốc rượu đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn, cốc rượu bằng thanh đồng này lập tức hóa thành mảnh vụn, rượu bắn lên tay Ngô Miễn và Hoắc Vô Vi. Tay hai người đều bị mảnh vỡ của cốc rượu cơ rách. Tuy nhiên, Ngô Miễn nhờ có thể chất của người đầu bạc, chút ngoại thương này thoát cái đã lành lại. Hai tay Hoắc Vô Vi lại đầy máu tươi, trông thảm hại hết sức. Tuy nhếch nhác, nhưng trên mặt Hoắc Vô Vi lại không hề có vẻ xấu hổ. Ông ta cười ha hả, quay lưng hành lễ với Thái Tử và Thụy Vương, khiến Thái Tử Điện Hạ và Thụy Vương kinh sợ rồi. Vừa rồi ta và Ngô Miễn tiên sinh dùng thuật pháp góp vui cho hai vị Điện Hạ và các vị tu sĩ tại đây thôi. Các vị thấy có hài lòng không? Thuật pháp như vậy không đáng uống liền ba chung sao? Nghe Hoắc Vô Vi nói thế, Thái Tử và Thụy Vương cũng bật cười ha hả. Sau đó Thái Tử được Thụy Vương đỡ đứng dậy, nâng cốc rượu nói với đám đông: hôm nay được thấy thuật pháp của Huyền Dương Hầu và vị Ngô Miễn tiên sinh đây, đúng là kỳ diệu vô cùng. Chung rượu này, bổn Thái Tử thay Hoàng đế bệ hạ kính chư vị đại tu sĩ, mong pháp hội cầu phúc lần này sẽ thêm phúc cho nước cho dân, thêm phúc cho giang sơn xã tắc Đại Hán này. Nói xong, Thái Tử một hơi uống cạn rượu ngon trong cốc. Thái Tử lên tiếng, đương nhiên bên dưới không ai dám bàn tán. Xung quanh một khoảng tĩnh lặng, không nghe được âm thanh nào nữa. Mọi người đang đợi Thái Tử uống xong hớp rượu, sau đó tạ ơn rồi uống, thì không khí phúc lành đột nhiên bị một giọng nói non nớt cắt ngang: ngọc hành của người gãy rồi. Giọng nói này vang lên hết sức rõ ràng, khiến Thái Tử và tất cả mọi người cùng sửng sốt. Nhìn theo hướng giọng nói, chỉ thấy thằng nhóc vừa thức dậy lúc nãy chỉ vào bàn tay đâm máu của Hoắc Vô Vi: ngọc hành của người gãy rồi. Nghe nói ngọc hành của con người các ngươi gãy rồi thì không thể mọc lại. Vậy ngươi làm sao gặp ai nữa? Còn chưa nghe hết câu này, Thái Tử đã không nhịn nổi nữa, phụt một tiếng, phụt hết rượu trong miệng ra ngoài. Ngụm rượu này không lãng phí một giọt nào, phụt hết lên mặt Thụy Vương Lưu Ảm. Mời các bạn nghe tiếp chương 28, Thống Nhất. Từ nhỏ Thái Tử đã được nuôi dạy theo lễ phép nho gia. Đây là lần đầu tiên thất thố như vậy. Hắn cố nhịn nụ cười sắp sửa trào ra, dùng tay áo lau mặt cho Thụy Vương đang sượng sùng. Lúc này, hai nội thị vội vàng cầm khăn lụa chạy tới, giúp Thái Tử lau khô rượu trên mặt Thụy Vương. Vô dịp Thái Tử còn gượng được, nhưng nhìn thấy hai nội thị này, nhớ đến lời Tiểu Nhậm Tam thì không nhịn được nữa, ôm bụng cười ha hả, vừa cười vừa càn rỡ chỉ vào Hoắc Vô Vi. Huyền Dương Hầu, ngọc hành của ông gãy rồi. Sau này làm sao gặp ai nữa? Có thái tử khơi mào, tu sĩ cả cung điện đều không nhịn được bật cười ha hả, vừa cười vừa chỉ trò trò vào Hoắc Vô Vi, hết sức vô lễ. Hoắc Vô Vi vốn xử sự điềm tĩnh, lúc này cũng không kiềm chế được mình, sắc mặt thoát cái đã đỏ bầm, ánh mắt nhìn Tiểu Nhậm Tam gần như tóe ra lửa. Bây giờ vị Huyền Dương Hầu này cũng không màng đến thân phận, chút hết lửa giận trong lòng lên đứa trẻ trông chỉ mới 6-7 tuổi kia. Chỉ thấy một thanh kiếm đồng sang loáng chui ra từ lòng bàn tay Hoắc Vô Vi. Huyền Dương Hầu bắt lấy chuôi kiếm, cũng mặc kệ Ngô Miễn đang ở ngay trước mặt Tiểu Nhậm Tam, vùng kiếm lên chém xuống đầu thằng nhóc. Bất chấp mối nguy từ Ngô Miễn, ông ta cũng muốn kết liễu thằng nhãi này, giải tỏa nỗi hận trong lòng. Ngay khi Ngô Miễn cười khẩy chắn trước mặt Tiểu Nhậm Tam, chỉ thấy trước mắt nháng lên một bóng dáng quen thuộc đã chắn trước mặt Ngô Miễn. Lúc này kiếm đồng của Hoắc Vô Vi đã áp sát, người chắn trước mặt Ngô Miễn lại không hề có ý né tránh, mặc cho thanh kiếm này chém lên người mình. Nhát kiếm chém xuống, lông tóc người kia không hề tổn hại, mà Hoắc Vô Vi chém người lại kêu thảm một tiếng. Từ phải qua trái trên vai ông ta xuất hiện một vết thương sâu lộ cả xương, máu tươi văng tung tóe. Hoắc Vô Vi không có năng lực hồi phục như người tóc bạc của phái Phương Sĩ, trong cơn đau đớn chỉ còn biết ôm vết thương gào thét. Lúc này mọi người mới nhìn rõ người chắn trước mặt Ngô Miễn thế mà là nhân vật trong truyền thuyết lão thuật sĩ Tịch Ứng Chân. Trước đó loang thoáng nghe chuyện lão ba lần giao đấu với Tử Phúc, nhưng chưa từng nghe nói là có giao tình gì với người của phái Phương Sĩ cả. Thấy Hoắc Vô Vi ngã xuống, Tịch Ứng Chân cười khà khà bảo Huyền Dương Hầu đang kêu la dưới đất. Lúc người chém ta dùng bao nhiêu sức lực thì bây giờ vết thương của người sâu bấy nhiêu? Nhóc con à, không ngờ người cũng khỏe phết đấy, chém đứt cả nửa cây vai, đúng là một đòn sát thủ mà. Vốn gì còn có mấy tu sĩ muốn lấy lòng Thụy Vương và Hoắc Vô Vi định bước lên cứu chữa cho Huyền Dương Hầu, nhưng thấy đối thủ của Hoắc Vô Vi là Tịch Ứng Chân, mấy người đành từ bỏ suy nghĩ đi tiếp viện. Lão thuật sĩ này mưa nắng thất thường, làm gì cũng tùy theo sở thích của bản thân. Vì Hoắc Vô Vi mà đắc tội Tịch Ứng Chân thì quả thực là rất không sáng suốt. Huyền Dương Hậu vẫn đang lăn lộn la hét dưới đất, nhìn do người chắn trước mặt Ngô Miễn là Tịch Ứng Chân rồi, thì vẻ mặt đau khổ trên mặt lại pha thêm một biểu cảm phức tạp. Cuối cùng vẫn là Đại Phương Sư Quảng Nhân không muốn làm to chuyện, mời sai đại đệ tử Hòa Sơn đích thân đi qua thoa linh dược trị ngoại thương cho Hoắc Vô Vi. Ra hết một gói, máu của Hoắc Vô Vi mới ngừng chảy, vết thương cũng từ từ khép miệng lại. Lúc này con nội thị bước tới đỡ Hoắc Vô Vi mặt trắng như tờ giấy xuống. Thái tử và Thụy Vương bối rối nhìn nhau. Thụy Vương liêu ảm phản ứng nhanh hơn, hắn ta mời thái tử trở lại ghế chủ, sau đó nói: vừa rồi là Hoắc Vô Vi vô lễ trước Tịch Ứng Chân tiên sinh, chỉ là cho ông ta một bài học mà thôi. Nếu thật sự muốn làm gì Hoắc Vô Vi, ông ta cũng sẽ không sống được đến giờ. Vô gì chỉ là một chuyện cười nho nhỏ, không ngờ lại thành ra như vậy. Tại đây bổn vương tạ lỗi thay cho Huyền Dương Hầu. Nói rồi, không ngờ Thụy Vương Lưu Ảm lại hành đại lễ với các tu sĩ bên dưới. Đám tu sĩ thấy thế cũng đứng dậy theo, nhất loạt trả lễ. Trong cung điện cũng chỉ còn Ngô Miễn và Tịch Ứng Chân cứ như không nhìn thấy, thờ ơ đứng nguyên tại chỗ. Lễ xong, Thụy Vương dừng lại, hắng giọng rồi nói tiếp: còn một chuyện vốn định để Huyền Dương Hầu đến thương lượng với vị tu sĩ này, giờ ông ấy đã không tiện thì để bổn vương làm thay vậy. Nói đến đây, Thụy Vương như vô tình như cố ý kéo dài giọng. Thế các tu sĩ im lặng hết rồi, hắn ta mới nói tiếp: cao tổ hoàng đế thống nhất thiên hạ, kết thúc 3000 năm loạn lạc từ xưa đến nay, để giờ đây bách tính thiên hạ an cư lạc nghiệp, không còn phải chịu nỗi khổ chiến loạn của quần hùng cát cứ. lợi ích của quốc gia thống nhất kể cũng không hết. Vậy thì vì sao tù sĩ thiên hạ chúng ta lại không từ bỏ thành kiến của mỗi môn phái, thống nhất thành một môn phái xưa nay chưa từng có, sáng chói nhất lịch sử? Nếu như vậy, thiên hạ này chỉ có một môn phái, sẽ không còn phân tranh môn phái gì nữa. Thuật pháp trong thiên hạ, tu sĩ trong thiên hạ đều cùng tu tập. Các vị đại tu sĩ thấy lời bổn vương nói thế nào? Mấy câu này còn chưa nói xong, tu sĩ bên dưới đã lao nhào. Chỉ có mấy người quảng nhân giao lưu bằng ánh mắt, sau đó vẫn đứng nguyên tại chỗ như không có chuyện gì. Xem ra đám quảng nhân đã sớm chuẩn bị cho trường hợp này. Hồi lâu sau, không biết là ai trong đám tu sĩ phía sau kêu lên một câu: Thủy vương điện hạ đề nghị hay lắm, thiên hạ cũng đã thống nhất rồi, đám tu sĩ chúng ta còn chia năm xẻ bảy làm gì nữa? Sau khi thống nhất các giáo phái thiên hạ thì sẽ không còn phân tranh môn phái thuật pháp nữa, đúng là một tin tốt bằng trời. Giờ mây trầm tu sĩ tuy chỉ có một giọng nói lẻ loi này, nhưng không một ai ngăn cản, cũng không ai tỏ ý không đồng tình. Phần lớn tu sĩ đều cảnh giác nhìn về phía Thụy Vương và mấy tu sĩ hùa theo kia. Đó đều là những môn phái nhỏ, dù bọn họ không bị Thụy Vương mua chuộc từ trước, thì sau khi các môn phái tu sĩ thiên hạ thống nhất cũng chẳng có ảnh hưởng gì với bọn họ. Nhưng tu sĩ những môn phái lớn khác thì không nghĩ như vậy. Môn phái của bọn họ đều là do tổ tiên dốc sức xây dựng hàng trăm ngàn năm. Bây giờ Thụy Vương khua môi múa mép đã muốn bọn họ từ bỏ đạo thống của mình. Đừng nói người khác, cả tu sĩ môn phái mình cũng không đồng ý nữa là. Mấy người đang âm thầm hạ quyết tâm không tiếp lời Thụy Vương thì một giọng như nam như nữ truyền tới: Đề nghị này hay lắm, từ nay về sau không còn vu giáo gì nữa, toàn bộ tu sĩ chúng ta đều gia nhập vào một môn phái thống nhất. Người lên tiếng chỉ là giáo chủ vô giáo, có mấy đời nghiệt duyên với Quy Bất Quy. Hắn nói xong thì dẫn theo đệ tử môn hạ đi đến sau lưng Thụy Vương. Có hắn tiên phong, tu sĩ một vài môn phái nhỏ khác cũng bước đến sau lưng Thụy Vương. Nhưng người đi sang rút cuộc vẫn là số ít, còn chưa đến 1/10 tu sĩ trong cung điện. Thấy không còn ai tới nữa, lúc này Thụy Vương mới đổi hướng, cười với quảng nhân: Đại phương sư, không biết ông suy nghĩ thế nào rồi. Nếu các người gia nhập vào môn phái thống nhất này, vị trí người đứng đầu môn phái vẫn sẽ do đại phương sư đảm nhiệm. Nếu những người khác đều đồng ý, môn phái mới thống nhất này mới tiếp tục lấy tên là phương sĩ cũng không thành vấn đề. Quảng nhân mỉm cười đáp lời Thụy Vương: Điện hạ có điều không biết, tuy quảng nhân thân là đại phương sư, nhưng chuyện lớn thế này quả thực không dám tùy tiện quyết định. Người thiên hạ đều biết đại phương sư tiền nhiệm Từ Phúc ra biển cầu thuốc. Nếu có một ngày đại phương sư tiền nhiệm trở về, nhìn thấy phái phương sĩ biến thành như vậy, nói không chừng ngài sẽ đưa ta vào luân hồi luôn. Thế này đi, Thủy Vương điện hạ cũng đừng nóng vội, đợi đại phương sư tiền nhiệm từ biển quay về. Giả như ngài không có dị nghị gì, chúng ta sẽ lập tức gia nhập vào môn phái thống nhất này. Vị trí đứng đầu môn phái ngài vừa hứa đó, nhớ để lại cho ta. Vậy chúng ta sẽ đợi đại phương sư. Thủy Vương cũng không để bụng, khách sáo vài câu rồi quay lưng dẫn theo đám người giáo chủ vô giáo lôi ra sau lưng thái tử. Thủy Vương thấp giọng nói mấy câu bên tai thái tử. Thái tử nghe xong thì gật gù. Sau đó thái tử đứng dậy cáo nghỉ, dân nội thị và cung nữ rời khỏi cung Dương Thọ. Thái tử đi rồi, Thủy Vương lại cười, đang định nói gì thì Hoắc Vô Vi trước đó được người ta khiêng ra ngoài lại khỏe mạnh quay trở vào. Hết chương 28, chúng ta cùng nghe tiếp chương 29. Thao túng quốc vận. Xuất hiện lần nữa, vết thương của Hoắc Vô Vi đã được băng bó xong. Tuy sắc mặt ông ta vẫn có vẻ nhợt nhạt, nhưng lời nói cử chỉ đã như không hề gì. Nếu không tận mắt nhìn thấy, sẽ không ai tin vừa rồi ông ta mới dạo quỷ môn quan một chuyến. Khác biệt duy nhất so với lúc trước là lần này có một y quan khoảng 40 tuổi vác theo hòm thuốc theo xa xa sau lưng Hoắc Vô Vi. Y quan này có vẻ căng thẳng nhìn Huyền Dương Hầu. Thương thế của ông ta nên nằm trên giường tịnh dưỡng. Bây giờ tuy có linh dược của phái phương sĩ giúp cầm máu, nhưng dù sao cũng vừa bị thương quá nặng, nhỡ bất cẩn vết thương sẽ rách ra lần nữa. Hoặc Vô Vị đi đến chỗ phương sĩ, thì lệ về Ngô Miễn và Tịch Ứng Chân. Vừa rồi Hoắc Mỗ uống vài chung, mạo phạm hai vị tiên sinh, khiến càng tu sĩ ở đây mất hứng uống rượu, vốn nên tự phạt ba chung, nhưng bây giờ Hoắc Mỗ quả thực không dám uống nữa. Ba chung này xin khất, ngày sau Hoắc Mỗ sẽ bù lại gấp 10 gấp trăm. Cách hành xử như vậy khiến cả đại phương sư Như Quảng Nhân cũng tự khen không bằng. Theo lý mà nói, lúc này Ngô Miễn và Tịch Ứng Chân nên nói vài câu khách sáo. Đáng tiếc cả hai đều không phải người bình thường, không thể suy đoán theo lý lẽ thông thường. Ngô Miễn đảo mắt như không nhìn thấy một người sống sờ sờ đứng ngay trước mặt. Còn Tịch Ứng Chân lại cười khà khà, vô vai Hoắc Vô Vi. Sau đó chỉ vào Tiểu Nhậm Tam nhìn như vô tội, nói với Huyền Dương Hầu. Nhìn cho rõ mặt mũi thằng nhỏ này, ăn hiếp ta thì cũng không sao, thỏa sĩ ra ra đây tốt tính không chấp nhặt ngươi. Nhưng nếu ăn hiếp nó, không chừng thuật sĩ ra ra này sẽ liều mạng với người đấy. Bao nhiêu năm nay chỉ vừa mắt mỗi thằng nhỏ này thôi, lại để nó sứt mẻ trong tay ngươi được sao? Cái vô vai này chạm trúng vết thương, cơn đau bất ngờ khiến Hoắc Vô Vi suýt ngất. Ông ta cắn chặt răng, chật vật lắm mới đứng vững tại chỗ được, đầu túa đầy mồ hôi, cũng không quên cười bồi về lão thuật sĩ, run giọng đáp. Hoắc Mỗ nhớ rồi, từ nay trở đi, nếu có ai dám ức hiếp cậu bé này, không cần Tịch tiên sinh ra tay, Hoắc Mỗ cũng sẽ kết liễu hắn. Nói xong, ông ta cũng không kịp lau mồ hôi, cười với Tiểu Nhậm Tam, còn vươn tay ra, muốn xoa đầu nó. Tiểu Nhậm Tam né tay Hoắc Vô Vi, nhíu mày nhìn ông ta, lẩm bẩm một câu bằng giọng non nớt. Gọi ai là cậu bé? Ấu chỉ. Lúc này, Quảng Nhân bước qua hòa giải, nói xong mấy câu khách sáo, Hoắc Vô Vi cũng trở lại bên cạnh Thụy Vương. Nhưng hai người dường như đều có tâm sự riêng, sau đó không hề giao lưu gì nữa. Thấy trời sắp sáng, buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Thụy Vương đích thân tiễn các tu sĩ ra khỏi hoàng cung. Hoắc Vô Vi bị thương nặng, chỉ gắng gượng tiến ra khỏi cổng cung điện. Rồi mắt theo các tu sĩ và Thụy Vương đi khỏi, Huyền Dương Hầu mới quay lưng nói với y quan đằng sau. Người vào kho trộm kim phủ đi, là cái tên Ngô Miễn đó sao? Sao ta biết được? Hai tên nội thị mục kích đã chết hết rồi, bây giờ đại sư gần kề, cũng không thể chiêu hồn lên hỏi bọn chúng. Y quan cười khẩy, biểu cảm ngông cuồng trên mặt giống như biến thành một người khác. Sau đó y quan này quay sang nhìn Hoắc Vô Vi. Mà người đấy đang yên đang lành, chưa vào Tịch Ứng Chân làm gì? Lão già đó mưa nắng thất thường, lâu chủ tốn bao công sức mới mời tới được, suýt nữa thì bị người phá đám rồi. Nếu không nhờ bổ cứu kịp thời, đại sự lần này khéo lại hủy trong tay người mất đấy. Hoặc Phổ Vì cúi đầu nghe y quan của trách, không dám đáp lời. Đợi hắn nói xong, Hoặc Phổ Vì mới dám lên tiếng. Vậy chuyện lớn vào tối ngày kia sẽ không vì thế mà có biến cố gì chứ? Y quan nhìn theo hướng các tu sĩ đi khuất, cười khẩy. Tên đã lên dây, không bắn không được. Ra khỏi hoàng cung, phái phương sĩ và tu sĩ các môn phái khác từ biệt nhau, rồi trở lại dịch quán của mình. Lúc này, trời đã tờ mờ sáng, trên đường xá có sạp hàng bày bán. Lúc ngang qua con phố gặp yêu tối qua, đã là một khung cảnh khác hẳn. Nhờ lúc xung quanh không có người ngoài, Ngô Miễn kể lại một lượt chuyện nhìn thấy trong nhà kho đêm qua với Quảng Nhân. Trong lúc Ngô Miễn nói, đại phương sư chỉ cúi đầu không hé tiếng nào. Để khi kể xong, Quảng Nhân mới ngước lên nhìn Ngô Miễn mỉm cười, cũng không định bàn bạc đối sách mà chuyển đề tài. Ngô Miễn tiên sinh đã nghe đến Vấn Thiên Lâu bao giờ chưa? Ngô Miễn không ngờ Quảng Nhân lại đột nhiên đổi chủ đề, nhưng trên mặt y vẫn không có biểu cảm dư thừa nào, đáp lại bằng giọng đặc trưng của mình. Vấn Thiên Lâu là gì? Ta cần phải biết sao? Quảng Nhân đã quen với phong cách của Ngô Miễn, ông ta chỉ mỉm cười. Còn nhớ lần chúng ta gặp nhau ở cửa sông Ô Giang lúc trước không? Khi ấy, có 6 phương sĩ bị người ta giết chết trong một đêm. Ban đầu, ta còn cho rằng Yên Kiếp làm, sau đó mới biết đã đổ oan cho ông ấy. 6 phương sĩ ấy chết trong tay người nào đó của Vấn Thiên Lâu. Người trong môn phái bị giết, đại phương sư ta đây không thể làm như không thấy. Sau khi về tông môn, ta đã cho người điều tra Vấn Thiên Lâu này. Tra xong thì đúng là giật mình. Kể đến đây, Quảng Nhân ngừng giây lát, cảm thấy cả đám bọn họ nói chuyện trên phố như vậy, dù sao cũng không ổn lắm. Bèn dẫn đoàn người đến một quán trà vừa mới mở cửa, gọi cháo bột điểm tâm mới nói tiếp. Lục đại phương sư tiền nhiệm còn ở đây, Vấn Thiên Lâu này từng hưng thịnh trong thời gian ngắn, nhưng về sau không biết vì sao như thể mai danh ẩn tích chỉ sau một đêm. Nếu không vì 6 phương sĩ kia, ta cũng suýt quên mất sự tồn tại của Vấn Thiên Lâu này. Vấn Thiên Lâu hành vi bí hiểm, nghe nói tổng cộng có 33 tầng, ngụ ý là 33 tầng trời. Vì thế mỗi tầng đều có một người chủ sự. Người chủ sự ở tầng 33 cao nhất chính là lâu chủ của bọn họ, nhưng rất ít người biết được vị lâu chủ này là ai. Tuy nhiên ta vẫn tra được chủ sự của vài tầng trong đó. Huyền Dương Hầu Hoắc Vô Vi chính là người chủ sự của tầng thứ 3. Trong lúc ta định tiếp tục đào sâu thì đột nhiên nhận được thánh chỉ, nói là muốn mời phương sĩ chúng ta vào kinh, cùng với tu sĩ khắp thiên hạ tiến hành một pháp hội trước nay chưa từng có. Pháp hội này diễn ra quá mức đáng ngờ. Ta còn đang do dự thì phương sĩ hầu hạ hoàng đế trong cung dùng bí pháp truyền đến một tin tức, kể ta nghe biến cố trong cung như người vừa nói. Ta mới biết người chủ sự tầng 3 Vấn Thiên Lâu là Hoắc Vô Vi đã vào cung. Không chỉ vậy, ngoài ông ta ra, chủ sự những tầng khác hoặc đã vào cung hoặc cũng đã đến thành Trường An rồi. Dù bọn họ muốn làm gì đi nữa thì cũng không phải chuyện có lợi cho phái phương sĩ chúng ta và tu sĩ thiên hạ. Hơn nữa, nhìn từ đủ loại rắc rối vừa qua, hiện giờ có lẽ văn đế bệ hạ đã nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ rồi. Xem ra Vấn Thiên Lâu này không chỉ muốn thao túng tu sĩ thiên hạ mà còn muốn thay đổi vận mệnh quốc gia. Ngô Miên tiên sinh cũng biết đó, phương sĩ vốn không tham dự vào quốc vận, mà gia tâm của Vấn Thiên Lâu này quả thực quá lớn, bọn họ thao túng quốc vận chưa chắc đã là phúc của bách tính. Lần này phương sĩ chúng ta chỉ đành tham dự, phải diệt trừ tận gốc Vấn Thiên Lâu này trước khi bọn họ thành đại sự. Thì ra là ta nghĩ nhiều rồi. Ngô Miễn tự giễu một tiếng, quay sang nhìn Quy Bất Quy đang cúi đầu ăn cháo. Hôm nay ông già này im lặng hơi quá mức. Ngô Miễn chợt loe lên một suy nghĩ, hỏi Quy Bất Quy. Quỷ lao tiên sinh, ông ngồi trên ghế vàng của tầng thứ mấy trong Vấn Thiên Lâu? Lâu chủ đó không phải ông đây chứ? Nghe lời này, Quy Bất Quy phụt một tiếng, phụt hết cháo bột trong miệng ra ngoài. Ông già ho sặc sụa mấy tiếng, đỏ mặt nói với Ngô Miễn. Ngài xem trọng ta quá. Năm ấy, con trẻ không hiểu chuyện, bị người ta gạ vào mà thôi. Nhìn thấy trong lâu không đàng hoàng, ông đây đã rút lui ngay rồi. Nếu các ngươi không nhắc đến, ta cũng quên mất còn có một cây lâu như vậy đấy. Ông già còn đang định lải nhải tiếp, Ngô Miễn đã cười khẩy. Còn nhớ câu hỏi của ta không? Ngươi ngồi ở ghế vàng tầng thứ mấy trong Vấn Thiên Lâu? Ông già cười khổ một tiếng, chậm chậm đưa tay lên, dựng ba ngón tay. Hết chương 29. Mời các bạn nghe tiếp chương 30. Ác mộng tái diễn. Người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Ông già gia nhập Vấn Thiên Lâu là sau khi bị Tử Phúc đã ra khỏi phái phương sĩ. Khi ấy ông già đã các đệ tử môn hạ phụng dưỡng, tuy nói đã không còn là phương sĩ, nhưng khi thế cũng chẳng thua kém lúc còn làm phương sĩ là bao nhiêu. Hơn nữa, nhờ danh tiếng khi trước của Quy Bất Quy, thi thoảng còn có quốc quân, chư hầu các nước mời ông già chủ trì đủ loại pháp hội. Có một lần, Chu Thiên Tử tế trời mời Quy Bất Quy đến xem lễ. Trong nghi thức tế trời, Quy Bất Quy quen biết một thuật sĩ nước Tề. Giao lưu vài câu, ông già và thuật sĩ này đã thân như người quen cũ. Tế lễ xong, quay về dịch quán, thuật sĩ nước Tề này sắp xếp tiệc rượu. Hai người vừa ăn uống, vừa đàm luận ba hoa. Rượu uống dần say, thuật sĩ nước Tề đột nhiên chuyển đề tài, mời Quy Bất Quy gia nhập một môn phái gọi là Vấn Thiên Lâu. Nói đúng hơn, Vấn Thiên Lâu không được tính là môn phái gì cả. Trong đó có đủ loại tu sĩ của các môn phái. Bọn họ giống như một tổ chức tương đối lỏng lẻo, mà thuật sĩ nước Tề này là người chủ sự một tầng nào đó trong lâu. Bây giờ, Quy Bất Quy đã uống khá khá, mơ mơ màng màng, hưng lên đồng ý với thuật sĩ nước Tề. Đến trưa hôm sau, ông già tỉnh rượu, nghe nói thuật sĩ nước Tề đó đã rời khỏi dịch quán từ sáng sớm. Vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, ông già cũng không để bụng, ăn trực uống trực ở dịch quán mấy ngày, rồi mới mang theo quà cảm tạ của Chu Thiên Tử về nhà. Quy Bất Quy về nhà không lâu, thì thuật sĩ nước Tề kia lại tìm đến thăm. Trừ lễ vật ngũ sắc, hắn ta còn tặng cho Quy Bất Quy một thẻ bài ngọc. Mặt trước của ngọc bài này là một tòa lầu cao đựng mây xanh, mặt sau là một chữ ba theo thể giáp cốt. Quy Bất Quy không hiểu thế nghĩa là sao. Được thuật sĩ nước Tề kia giải thích mới nhớ ra chuyện mình đã đồng ý lời mời gia nhập Vấn Thiên Lâu. Khi ấy Quy Bất Quy cũng không cảm thấy đây là chuyện gì to tát. Thêm nữa, người chủ sự mỗi tầng hàng năm đều sẽ được một khoản của cải không nhỏ. Khi cần vật liệu quý hiếm để chế tạo pháp bảo, đan dược gì, Vấn Thiên Lâu cũng sẽ dốc sức giúp đỡ, tìm kiếm. Phúc lợi nhận ấy mà còn không nhận thì chẳng phải Quy Bất Quy rồi. Nhận lấy ngọc bài, Quy Bất Quy mới hỏi thuật sĩ nước Tề lâu chủ Vấn Thiên Lâu kia là vị tu sĩ nào, và Vấn Thiên Lâu rốt cuộc là cái gì. Nhưng không ngờ là cả thuật sĩ nước Tề cũng không nói rõ được thân phận của vị lâu chủ kia. Cơ mà nghe nói, hình như lâu chủ đại nhân rất có hứng thú với Quy Bất Quy. Chẳng mấy ngày nữa, ông già sẽ được đích thân đến cửa thăm hỏi. Chuyện liên quan đến Vấn Thiên Lâu, để đích thân người đó nói thì hơn. Nhưng đợi một mạch hơn nửa năm, lâu chủ Vấn Thiên Lâu đâu chẳng thấy, mà lại thấy vị Tử Phúc mà ông già không muốn gặp nhất. Một buổi sáng hơn nửa năm sau, Tử Phúc một thân một mình vào nhà của Quy Bất Quy. Đại phương sư đã dùng thuật pháp, trừ Quy Bất Quy ra thì không ai phát hiện ông đã đến. Gặp Quy Bất Quy, Từ Phúc vào thẳng chuyện chính, hỏi có phải ông già đã gia nhập Vấn Thiên Lâu không. Trong lúc Quy Bất Quy đang chối quanh, Từ Phúc đã ném thẻ tre viết danh sách cho ông già. Trừ lâu chủ, trên thẻ tre viết đủ 32 cái tên. Đại danh của Quy Bất Quy xuất hiện ở vị trí thứ hai từ trên xuống. Vị trí thứ nhất là một tu sĩ đáng gờm thầy bấy giờ. Tử Phúc nói, sẩm tối hôm qua, ngoài trừ ngươi và vị lâu chủ chưa ai từng thấy mặt kia, nhưng người còn lại đã táng mạng hết rồi. Nhưng người này ý đồ cậy thế Chư Thiên Tử, khống chế các nước trong thiên hạ. Trước ngày hôm qua, đã có vương công 5 nước bị bọn họ thao túng. Nếu không nhờ có người trong số đó để lộ tin tức, một tháng sau, thiên hạ sẽ nằm trong tay Vấn Thiên Lâu. Nghe thấy chuyện này nghiêm trọng như vậy, Quy Bất Quy cũng không dám trả treo nữa. Sau đó nghe nói trong phái phương sĩ cũng có người gia nhập Vấn Thiên Lâu, nhưng người này đã phản bội điều luật không được can dự vận mệnh quốc gia của phương sĩ, để bị Tử Phúc trục xuất khỏi môn phái. Đêm hôm trước, Tử Phúc cùng người đứng đầu các môn phái lớn đã tiêu diệt toàn bộ 31 người tham dự vào việc này. Nhìn thấy trên một bản danh sách còn có tên của Quy Bất Quy, mới chạy tới đây hỏi cho ra nhẽ. Thế không thể giấu giếm, Quy Bất Quy hiếm khi chịu thành thật kể lại rõ ràng sự việc. Nhưng gì ông già nói cũng không khác mấy chuyện Tử Phúc tra được. Biết ông già này chỉ là tham chút lợi lộc từ Vấn Thiên Lâu, bây giờ Tử Phúc mới chịu tha cho ông già. Nếu không, chỉ riêng việc Quy Bất Quy được xếp ở vị trí ba hạng đầu trong Vấn Thiên Lâu, dù đã không còn là người trong phái phương sĩ, cũng khó thoát khỏi việc luân hồi. Về sau nghe nói, Tử Phúc vẫn luôn truy tìm vị lâu chủ Vấn Thiên Lâu thần bí kia, nhưng mà đến khi ông ra biển, cũng không phát hiện được tung tích của người này. Quy Bất Quy kể xong, Trong quán trà im lìm như chết, tất cả phương sĩ đều nhìn ông già. Trước đó nghe quảng nhân kể đến Vấn Thiên Lâu, không ngờ lại là do đại phương sư tiền nhiệm ra tay diệt trừ. Nhưng Ngô Miễn vẫn tìm ra được một vấn đề trong lời quy bất quy. Chẳng phải nói người chủ sự trong Vấn Thiên Lâu, tầng lầu càng cao, thân phận càng cao quý sao? Vì sao năm ấy người xếp thứ ba trên người lại chỉ có hai người? Quy bất quy cười hì hì. Thời này đã khác xưa rồi. Ta đoán lần trước bị tiễu trừ, vị lâu chủ đó sợ quá, đã sửa đổi kết cấu rồi hăng hái trở lại. Cơ mà đáng tiếc, lần này tưởng chừng xăm thay đổi được quốc vận, kết quả lại vất bại trong tay một đại phương sư khác. Lặng lặng nịnh hót quảng nhân. Điều này khiến Ngô Miễn khá kinh ngạc. Nhớ lại thái độ khi gặp quảng nhân lúc trước, hiện tại ông già được biến thành một người khác vậy. Xem ra chuyện tiêu diệt Vấn Thiên Lâu lần trước đúng là đã khiến ông già có phần xúc động. Sau đó quảng nhân hỏi Quy Bất Quy mấy chuyện liên quan đến Vấn Thiên Lâu năm xưa. Nhưng chuyện đã qua nhiều năm, cộng thêm năm đó ông già thâm nhập vào chưa sâu, cũng không trả lời được bao nhiêu. Ngồi lại quán trà thêm một lúc, để khi trời sáng hẳn, quảng nhân mới dẫn đoàn phương sĩ và Ngô Miễn, Quy Bất Quy cùng Tiểu Nhậm Tam quay về dịch quán. Cả một dịch quán ở phía đông thành Trường An đều được phân cho phái phương sĩ. Đến tối, các phương sĩ còn có một pháp hội cầu phúc quy mô nhỏ. Ngô Miễn vẫn còn định đi hỏi quảng nhân xem lần này ông ta có kế hoạch gì. Nhưng hành động này bị Quy Bất Quy nhìn thấu ngay. Ông già kéo Ngô Miễn sang một bên thấp giọng: đừng dày dà nữa, quảng nhân đúng là một từ phúc thứ hai đấy. Cả đời đều phỏng theo sư tôn hắn, không đến phút cuối cùng cũng đừng mong đại phương sư đương nhiệm của chúng ta nói ra điều gì. Lúc này Ngô Miễn cũng chỉ đành dắt Tiểu Nhậm Tam đi theo Quy Bất Quy về phòng mình. Vào phòng rồi, Quy Bất Quy xác định không có ai dùng thuật pháp nghe lén mới đóng cửa lại, bảo Ngô Miễn: chúng ta đừng lội vào vũng nước đục này nữa. Cần nói gì cũng nói rồi, chuyện còn lại cứ để quảng nhân tự quyết định đi. Nhân lúc trời còn sớm, chúng ta mau mau rời khỏi thành Trường An. Vấn Thiên Lâu đã tìm đến ngươi rồi nhỉ? Không đợi Quy Bất Quy nói xong, Ngô Miễn đã cười khẩy một tiếng, cuối cùng nói tiếp: nếu ta đoán không nhầm, tối qua lúc các người tiến hành pháp hội, người của Vấn Thiên Lâu đã nhân lúc quảng nhân không chú ý âm thầm tiếp xúc với ngươi rồi phóng. Quy Bất Quy cười khổ trả lời Ngô Miễn: biết chuyện này không giấu được ngươi mà. Vừa nói, ông già vừa rút ra một lệnh bài được điêu khắc bằng bạch ngọc, giống hệt như ngọc bài Quy Bất Quy vừa kể. Trên mặt trước ngọc bài này là một tòa lầu cao ẩn hiện trong mây, mặt còn lại dùng chữ giáp cốt khắc 311. Ngô Miễn thầm nhớ lại, tối qua sau khi pháp hội kết thúc, Quy Bất Quy đã có vẻ tâm sự trùng trùng. Thì ra ác mộng năm xưa không dễ gì mới thoát được lại bắt đầu rồi. Thầy Ngô Miễn cầm lấy ngọc bài, Quy Bất Quy mới nói tiếp: biết ngọc bài này là ai đưa cho ta không? Ngô Miễn không ngước lên, vừa cúi đầu vừa nghe ngọc bài trong tay, vừa lẩm bẩm: người đang đánh đố ta hả? Ông già cười gượng tự nói ra đáp án: Tịch Ứng Chân. Lão già đó không tham gia pháp hội, mà đến khi pháp hội kết thúc là mới xuất hiện. Nhảy lúc đám tu sĩ xu nịnh quảng nhân, lão bước tới nhét thứ này vào tay ta. Hết chương 30, chúng ta cùng nghe tiếp chương 31, bên ngoài hoàng cung. Tịch Ứng Chân lại là người của Vấn Thiên Lâu, vậy thì vừa rồi lão dạy dỗ Hoắc Vô Vi làm gì? Nếu nói là diễn tập, vậy thì diễn xuất đúng là chân thật quá. Khi ấy Ngô Miễn ở ngay trước mặt, nếu nhát kiếm của Huyền Dương Hầu mạnh hơn một chút, bây giờ ông ta đã lên đường đi luân hồi rồi. Nhưng nhớ lại lúc ở dưới sông Ô Giang trước đó, Tịch Ứng Chân đúng là có vẻ kỳ lạ. Sau đó xác nhận thần thú bên dưới cũng không rõ tung tích, nó không liên quan đến lão, e là cả bản thân Tịch Ứng Chân cũng không tin. Cả người có đầu óc chín khúc linh hoạt như Quy Bất Quy cũng không đoán được trong bụng lão thuật sĩ đang suy tính điều gì. Suy xét một hồi, ông già rời ánh mắt lên Tiểu Nhậm Tam: tối nay thằng nhóc đã uống hai bữa rượu, vào phòng thì lăn ra giường ngay, có vẻ như đến tối cũng sẽ không dậy nổi. Nên Tiểu Nhậm Tam nhễu nhão nước miếng, ông già lẩm bẩm: "Chẳng lẽ thật sự xem ngươi là con trai?" Trong thời gian đó, ông già lại khuyên Ngô Miễn thêm mấy lần, phải nhân lúc còn sớm rời khỏi Trường An. Nhưng Ngô Miễn đã bị chuyện lần này thu hút, không làm rõ đầu đuôi sự việc, y sẽ không dễ dàng rời khỏi đây. Tuy đã thức suốt một đêm, nếu những người này đều là phương sĩ, cũng không ai cảm thấy mệt. Nhưng để tránh buổi tối xảy ra biến cố gì nữa, đám phương sĩ vẫn ai về phòng đấy tính tọa nghỉ ngơi. Trừ giờ cơm, Ngô Miễn kéo Quý Bất Quý ra ngoài ăn mấy miếng, tất cả phương sĩ còn lại đều không ra khỏi phòng mình. Trong các phòng khách cứ như không có người vậy. Lúc mặt trời ngả về tây, lễ quan trong cung dẫn theo nội thị đến mời đại phương sư và chúng phương sĩ. Quảng nhân thay pháp phục mới, để lễ quan đi trước dẫn đường, rồi đưa các phương sĩ dưới trướng vào hoàng cung. Nhưng không biết vì sao lần này lại đổi tuyến đường khác. Hỏi thăm mới biết chuyện yêu quái tối qua đã kinh động đến thánh giá. Xế trưa, thái úy đã phái người phong tỏa cả con phố, nhất định phải bắt cho được con yêu tối qua. Nghe lễ quan giải thích xong, Ngô Miễn bật cười khẩy, không mặn không nhạt buông một câu: "Đêm qua yêu tinh quấy phá, hôm nay bắt đầu phong tỏa đường phố. Thái úy đại nhân đúng là có bản lĩnh." Trước đêm qua, Ngô Miễn còn định báo tin Yên Ai Hầu mất tích. Thông báo xong, y sẽ cùng Quy Bất Quy dẫn Tiểu Nhậm Tam rời đi, không dây dưa thêm gì với quảng nhân nữa. Nhưng bây giờ y đã kết thù án với Vấn Thiên Lâu, nếu bỏ đi, Vấn Thiên Lâu cũng sẽ không tha cho mình, bèn dứt khoát ở lại đây xem Vấn Thiên Lâu bị diệt, sau đó cũng sẽ thấy yên tâm hơn. Tu cả bọn họ vào cung từ cổng Bắc, hôm nay đánh một vòng lớn đổi thành cổng Nam. Đi đến cổng cung thì thấy đã có gần 100 tu sĩ tụ tập trước cổng. Những người này xếp thành hàng, đang đợi nội thị và thị vệ cung đình lần lượt soát người. Bọn họ kiểm tra cực kỳ tỉ mỉ, tất cả pháp bảo và vật dụng cá nhân của tu sĩ mang theo đều phải trình ra. Những thứ này đều được ghi chép lại rõ ràng, để khi tu sĩ ra ngoài mới trả lại cho bọn họ. Mà người chỉ huy lục soát lại chính là vị tổng quản nội thị đại nhân kia. Nhìn thấy đoàn người phương sĩ của quảng nhân từ xa xa, vị đại tổng quản này ngoài cười trong không cười bước ra nghênh đón: "Minh chủ đại nhân, hôm nay bệ hạ còn nhắc đến ông, khen ông là nhân vật tựa như thần tiên sống dậy. Xin ông và chư vị phương sĩ đợi giây lát, nếu người này đi rồi sẽ đến lượt minh chủ đại nhân và chư vị phương sĩ được kiểm tra." "Ý tổng quản đại nhân là chúng ta cũng phải bị kiểm tra như thế sao?" Người nói là đại đồ đệ của quảng nhân Hòa Sơn. Hắn đứng sau lưng đại phương sư, nhìn chăm chăm vào tổng quản nội thị, ngừng giây lát rồi tiếp: "Trước đó chúng ta vào cung cũng chẳng ai dám xét người chúng ta. Này đã khác rồi." Tổng quản nội thị cười gian xảo giải thích: "Yêu tình đêm qua đã khiến người trong cả thành Trường An hoang mang. Đây là ý chỉ của bệ hạ, dù là ai nếu muốn vào hoàng cung đều phải được lục soát. Cùng chỉ để đề phòng yêu quái giả dạng thành tu sĩ trà trộn vào hoàng cung, gây bất lợi cho bệ hạ mà thôi." Trào lông tổng quản nội thị thao thao bất tuyệt, quảng nhân đã chủ động dẫn người đi ra sau hàng ngũ đợi lục soát. Tu sĩ trong hàng thấy quảng nhân đi tới thì chủ động nhường vị trí, nhưng quảng nhân lại mỉm cười từ chối khéo ý tốt của bọn họ, nhàn nhã đứng phía sau hàng ngũ, đợi hàng người trước mặt rút ngắn lại từng chút một. Việc soát người bên ngoài hoàng cung này là kế hoạch do tổng quản nội thị tự sắp xếp. Vừa định ra oai với quảng nhân một chút, nhưng lúc này thấy minh chủ đại nhân hoàn toàn chẳng nề hà mà gạt hắn sang bên này thì có hơi sượng mặt. Bây giờ sắc trời đã tối hẳn, tuy vẫn còn lâu mới đến giờ lành pháp hội, nhưng đã có nội thị ra ngoài thúc giục. Tổng quản đại nhân không gánh nổi tội danh cản trở pháp hội cầu phúc, hắn mới bắt đầu cho người dẹp bỏ bàn ghế dùng để lục soát, bảo đám tu sĩ vào cho mau. Thì ngay lúc này từ không trung truyền đến một tiếng kêu quái dị, nghe như tiếng trẻ con khóc. Tổng quản đại nhân rùng mình, phản ứng đầu tiên chính là nhích lại gần quảng nhân, nhưng hắn còn chưa đi được mấy bước, bên tai lại truyền đến một tràng cười lạnh lẽo. Hắn cảm nhận được từng luồng hơi lạnh thổi vào lỗ tai, liên tưởng đến chuyện yêu quái tối qua, da đầu của tổng quản đại nhân cũng tê dần. Sau đó gia tăng tốc độ chạy đến bên cạnh quảng nhân. Đứng yên đó, đừng nhúc nhích, người không lên tiếng sẽ không sao. Thấy tổng quản đại nhân chạy tới, quảng nhân khen nhíu mày. Tổng quản đại nhân nào có để tâm đến lời cảnh báo, chân càng gia tốc chạy đến chỗ quảng nhân. Chạy mãi chạy mãi, trước mắt đột nhiên tối sầm, cổ truyền đến một cơn đau thấu. Sau đó vị tổng quản đại nhân này không còn biết gì nữa. Trong mắt những người còn lại thì lại là một cảnh tượng khác. Chỉ thấy tổng quản đại nhân chạy chưa được mấy bước, sau lưng bỗng xuất hiện một thanh niên mắt nhắm nghiền, làn da trắng bệch dị thường. Cơ thể thanh niên này dán sát vào tổng quản đại nhân, chạy theo hắn mấy bước, thanh niên đột nhiên há miệng, cái miệng ngoạc ra đến một kích cỡ khó mà tin nổi, sau đó cắn phập xuống đầu tổng quản đại nhân. Tia máu lóe lên, đầu của tổng quản đại nhân đã bị thanh niên cắn đứt. Cái thầy không đầu lảo đảo phun máu một hồi rồi ngã xuống đất, mà cái miệng rộng của yêu quái cắn đứt đầu tổng quản đại nhân vẫn đang không ngừng nhóp nhép. Người dám giết người, ăn thịt ngay trước mặt chừng này tu sĩ sao? Mặt quảng nhân lộ ra một tia giận dữ, ngừng giây lát rồi tiếp. Tôi qua đồng bọn của ngươi vừa xuất hiện, hôm nay ngươi đã ra mặt ở đây rồi, còn giết chết nội thị ngay trước hoàng cung, không đơn giản là khiêu khích chúng ta đâu nhỉ? Trong lúc quảng nhân chỉ trích, thanh niên nhắm mắt kia vẫn không ngừng nhấm nháp, giống như không nghe thấy lời của đại phương sư vậy. Mà lúc này đệ tử môn hạ phương sĩ đã bao vây thanh niên kia, miệng hắn mới trở lại bình thường. Hắn nhìn nhìn phương sĩ trước sau cười khẩy. Phương sĩ thì sao chứ, chẳng qua là lương khô biết đi mà thôi. Nếu các người đã háo hức vào miệng ta, vậy thì ta cũng không khách sáo nữa. Hắn còn chưa dứt lời, một sức mạnh rời núi lấp biển đột nhiên ập đến từ sau lưng. Thanh niên cả kinh, lập tức lách sang bên trái để tránh khỏi sức mạnh này. Nhưng ngay lúc hắn tránh né, hoàn toàn không chú ý đến một thanh kiếm đồng sắc bén lạ thường phong qua lưng chừng không đã đợi sẵn mình. Chỉ cảm thấy cổ lạnh buốt, đầu của thanh niên đã hoàn toàn rời khỏi cơ thể. Trước khi chết, hắn dùng hết sức lực toàn thân hét lớn một tiếng: các người không phải nói như thế. Hết chương thứ 31. Kết thúc phần đọc ngày hôm nay. Vậy Vấn Thiên Lâu là tổ chức bí ẩn gì, có mục đích gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo kênh của MC Nguyễn Thành nha các bạn. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại.